hãy mỉm cười, cho mặn thêm tươi, cho hoa thêm sắc, cho người thêm vui. Nói ít niệm nhiều, cười nhiều nhắn ít, ngủ ít thức nhiều, buổi chiều ăn ít. Nói ít niệm nhiều, cười nhiều nhắn ít, ngủ ít thức nhiều, buổi chiều ăn ít. Xin nói nhỏ nhẹ, miệng cười miễn chi, dáng đứng oai nghi, khoan thai đi về, vững chãi khi ngồi, nằm nghiêng bên phải. Nói ít niệm nhiều, ít ăn buổi chiều. Chúng và tất cả quý vị ở trong đạo tràng tu Bát Quan Trai nên này, và lời đầu tiên xin vô cùng tán thán toàn thể quý vị Phật tử, tại vì chúng ta ở cái nơi này là mảnh đất Long An xa xôi, nhưng mà có một cái đạo tràng được đông như thế này, và chắc có lẽ là quý vị cũng tu tốt nên người nào mặt mày cũng sáng rỡ, có thiện duyên lành với Phật pháp, nên rất là tán thán khi chúng ta gặp nhau nơi đây. Thưa quý vị Phật tử, thì chúng ta đã đi đến đạo tràng tu Bát Quan Trai một ngày. Theo Tỳ Ni Lực Tạng dạy rằng nếu một người tu đạo tràng Bát Quan Trai một ngày một đêm mà giữ đúng hạnh của người xuất gia thì công đức của người này bằng một năm tu ở ngoài đời. Như vậy thì quý vị là những người khôn khéo, biết nghe lời của thầy tổ mà đi đạo tràng Bát Quan Trai, tuy rằng mình tu thì không có tới ngày. Một ngày một đêm có nghĩa là 24 tiếng đồng hồ, mà ở đây chúng ta đi đến thì vào 8 giờ sáng rồi, chiều thì khoảng 4 giờ chiều về, vậy thì tính ra nó khoảng 8 tiếng, tính ra mình tu khoảng 8 tiếng thôi. Như vậy thì một ngày một đêm thì công đức nó bằng 365 ngày. Bây giờ mình nửa ngày 12 tiếng thì nó chia đôi đó ra, và mình trừ thêm 2 tiếng nữa, mình còn 8 tiếng, chắc cũng cỡ 5 tháng ở ngoài đời. Như vậy thì còn dẫn lời hơn ở nhà nhiều, đúng không? Mà tại sao chúng ta lại là đạo tràng bắt con trai mà lại có công đức nhiều hơn tôi ở nhà như vậy, vị công đức do đâu mà phát sanh, và tại sao chúng ta được đi tu đạo tràng bát quan trai mà người khác thì lúc này người ta đang ở nhà, người ta ngồi coi một bộ phim tàu, hoặc là bây giờ người ta đang ngồi ở nhà, người ta chăm quạt, tức là người ta chơi bài tứ sắc á. Tại sao? Tại người ta không đủ phước. Người ta không đủ phước để đi tu. Và tại sao các vị đi xem các cái nơi mà thường những cái thánh tích đó, có những người người ta không lành lặn, ví dụ như người ta bị tàn tật, bị khuyết ở trên thân của mình, và người ta đi ăn xin, như vậy là tại vì họ không đủ phước á. Còn chúng ta đây, chúng ta đủ phước, chúng ta có đầy đủ năm căn hình tướng bên ngoài, nhưng mà nhầm khi chúng ta cười chưa có duyên lắm, là tại vì kiếp trước chúng ta còn nói dối vài điều, và nhầm khi chúng ta chưa có được trắng lắm, tại vì chúng ta đem bông cúng Phật ít quá, ví dụ vậy. Hoặc là cái gương mặt của chúng ta chưa có đủ thiện cảm lắm, là tại vì chúng ta nhẫn nhục chưa có nhiều, chúng ta từ bi chưa có nhiều nên ngày hôm nay, nhưng mà chúng ta lại có phước hơn những người khác. Quý vị, những người khác họ đi không đủ hai chân, họ nhìn không đủ hai mắt, và mỗi khi họ cười cái bị hở hàm ếch á, bị xích cái môi chẳng hạn vậy, thì những người đó là họ không đủ phước. Còn chúng ta thì chúng ta đủ phước hơn họ về mặt thân tướng, và chúng ta đủ phước hơn họ là chúng ta có thể đến đạo tràng có cái chú đó làm giám đốc á. Khi mà chú nói với thầy là nếu ai cho chú một đứa thì chú ước cái gì thầy có biết không? Thầy là không biết. Ai ước thì nấy biết, chứ sao thầy biết được? Chú là chú ước chú được đi tu một ngày. Đó, chuyện này dễ ợt à. Lại chùa Tôn Văn ở đây là tới mấy chục, tới cả 200 người tu. Như vậy thì ước tu ngày đối với một giám đốc gì rất là dễ. Chú là không dễ nào thầy. Con đi nửa tiếng hồ điện chừng 30 cú điện thoại vậy, thì làm sao mà vô đây tu ngày được. Nên cái đó là cái phước. Nên mỗi người đều có cái phước khác nhau, và từ cái phước báo đó chúng ta mới có thời gian chúng ta tu hành, chúng ta mới có cái tâm hướng về Phật Pháp, nó mới phát sanh ra công đức. Nếu không có phước thì chúng ta không phát sanh ra được công đức, mà không phát sanh ra được công đức thì chúng ta mãi bị trầm luân. Tại vì chúng ta sanh ra các cái cảnh giới thì là nhờ công đức tu tập, mà muốn có công đức tu tập thì phải dựa trên cái nền tảng của phước báo mà mình gieo. Như vậy thì trong nhà Phật cái luật nhân quả nó tác động qua lại, ví dụ mình làm cái gì thì được cái phước gì. Ví dụ như bây giờ mình đẹp là do mình làm cái gì, mình giàu là mình do mình làm cái gì. Bây giờ mình nói một con người có phước thì mình phải nói tới cái phước gì. Ví dụ nói tới phước tướng rất là đẹp, nhìn bên ngoài rất là đẹp, nhưng mà trong túi không có đồng bạc nào, thiếu nợ đầy hết. Quý vị thấy người đẹp mà thiếu nợ chưa? Báo đăng là hoa hậu mà nợ như chúa chỏm á, thấy không? Như vậy thì cái người này có phước về thân tướng, mà họ không có phước về tiền bạc là do họ gieo. Ví dụ như cái trước họ gieo cái nhân đó thì sẽ được cái tướng đẹp, nhưng mà họ không có gieo về cái tài sản thì họ sẽ không được cái tài sản đó. Như vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau qua một cái đề tài là phước của sự cúng dường và bố thí. Thưa quý vị Phật tử, con người ta ví dụ như mình đi chỗ nào, mình ra ngoài chợ cái mình thấy người ăn mày đi ăn xin, mình không có nhìn kệ người ta đi ăn xin gì ăn xin nè. Nhưng mà hoa hậu nha, hoa hậu đi ra ngoài chợ cái khác à. Bữa trước á, thầy khoảng chừng hơn chục năm trước, thầy thấy Lê Minh á, ở là diễn viên điện ảnh của bên Hồng Kông đi qua. Lê Minh là nằm trong bốn người đẹp trai nhất của làng diễn viên điện ảnh bên đó, gọi là tứ đại thiên vương.